Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, Quý Chi Duyên bê bát về nhà. Trịnh Di vừa lúc dậy rót nước. Thấy cô như vậy liền hỏi. Lại sang nhà đối diện rồi à? Vâng, con nói chuyện với bố một lát. Cô từ tốn nói, mẹ, con chỉ nói chuyện với bố thôi mà. Trịnh Di cười, ông ấy là bố con. Con muốn nói gì với ông ấy thì nói. Sợ gì mẹ, muốn tìm ông ấy thì cứ đi. Chỉ cần ông ấy đừng bước chân vào nhà này là được. Mẹ, Quý Chi Duyên đi tới kéo tay bà. Mẹ cho bố về đi. 2 năm nay mẹ cũng nhớ bố lắm mà. Đúng không, bố cũng hối hận rồi. Hối hận lúc trước không nên bỏ đi dứt khoát như vậy. Con nghĩ trên đời này có thuốc hối hận sao? Trịnh Di nói. Không phải mẹ bắt ông ấy đi, là ông ấy tự muốn đi. Mẹ từ trước đến nay đều như vậy. Ai muốn rời bỏ mẹ thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Chuyện của con và bố con là chuyện của hai người, không liên quan đến mẹ. Sau này muốn gặp ông ấy cũng không cần phải giấu giếm mẹ. Quý Chi Duyên lo lắng nói, không phải con giấu mẹ. Mẹ biết con và anh trai đều không nỡ xa bố. Con cũng không muốn gia đình mình phải sống ở hai nơi. Con chỉ muốn một điều rất đơn giản. Cả nhà bốn người chúng ta sống vui vẻ bên nhau. Giống như trước đây, con không muốn gì khác. Chỉ có như vậy con mới vui. Trịnh Di nghiêm túc nói. Con nhớ lúc nhỏ mẹ đã nói với con điều gì không? Mẹ chọn sinh con ra không có nghĩa là mẹ sẽ bị con và anh trai con ràng buộc. Mẹ cũng có cuộc sống của riêng mình. Vì vậy, mẹ không quản con và bố con thế nào. Mẹ cũng không có quyền quản. Nhưng chuyện của mẹ và bố con cũng không liên quan đến con. Mẹ sẽ không vì muốn con vui vẻ. Vì muốn có một gia đình trọn vẹn. Một kết cục viên mãn mà tiếp tục sống cùng ông ấy. Hiểu chưa? Quý Chi Duyên đỏ hoe mắt. Con không có năng lực để hiểu những chuyện này. Lúc trước bố con vì sao bỏ đi? Mẹ rõ nhất, bây giờ con đang trách mẹ sao? Trịnh Di run giọng nói. Con đang giận, đang cho rằng mẹ đã đuổi bố con đi. Quý Chi Duyên im lặng không nói. Trịnh Di thở dài, mẹ nói cho con biết. Mẹ không nợ gì các con. Không nợ bố con, không nợ gia đình này. Cuộc sống của mẹ cũng sẽ không chỉ có các con. Mỗi lần cãi nhau đều như vậy. Bà luôn lạnh lùng nói những lời này, nhấn mạnh những điều này. Cô biết Trịnh Di là người độc lập, nhưng dường như gia đình chưa bao giờ quan trọng bằng bản thân bà. Thậm chí nếu ba người họ khiến bà không vui, bà sẽ bỏ đi không chút do dự. Nghe những lời này, nước mắt Quý Chi Duyên từ từ rơi xuống. Cô hờn dỗi nói, mẹ nói đúng, mẹ độc lập, có cuộc sống của riêng mình. Điều này không có gì sai, nhưng bây giờ mẹ đã có gia đình, có ràng buộc, chẳng lẽ không nên dành một chút quan tâm cho gia đình mình sao? Mẹ luôn nói không nợ chúng con, vậy giữa người nhà có thể nói rõ ràng, phân chia rạch ròi như vậy sao? Con rất ủng hộ mẹ sống là chính mình, cũng hy vọng mẹ có cuộc sống riêng, nhưng mẹ có thể đừng gạt bỏ chúng con hoàn toàn không? Ít nhất chúng con cũng nên được xếp sau mẹ chứ. Đúng không? Mẹ biết con đang giận. Giận mẹ lúc đó đối xử với bố con như vậy. Bà uể oải nói. Nhưng còn mẹ thì sao? Niềm kiêu hãnh của mẹ. Cuộc sống của mẹ. Con đường tương lai của mẹ. Tất cả đều không còn. Đôi chân này đến bây giờ mẹ vẫn không thể quên. Nhưng những điều này không phải do bố con gây ra. Quý Chi Duyên nói. Câu nói này khiến Trịnh Di lạnh toát người. Mặt bà cứng đờ. Con muốn đi tìm bố con thì cứ đi. Chỉ cần đừng đưa ông ấy đến trước mặt mẹ. Con không muốn lựa chọn giữa mẹ và bố. Quý Chi Duyên khóc nói. Con chỉ muốn hai người sống tốt với nhau. Vốn dĩ vấn đề không lớn. Đúng không? Cửa mở ra. Quý Ngôn bước vào. Thấy hai người như vậy liền nhanh chóng đi tới. Trịnh Di nói. Con đi đi, muốn đi đâu với bố con thì cứ đi. Mẹ biết con thích bố con nhất mà. Đi đi, một mình mẹ còn không thể sống tốt hay sao? Nói xong, Trịnh Di lau nước mắt, quay người bỏ đi. Quý Chi Duyên nhìn bóng lưng bà, khóc lớn hơn. Quý Ngôn đi tới ôm cô vào lòng. Cô nức nở một lúc rồi rời khỏi vòng tay anh. Anh, em không biết phải làm sao nữa. Mẹ, mẹ, Quý Ngôn xoa đầu cô. Quý Chi Duyên rất ít khi tỏ thái độ với Trịnh Di. Hôm nay như vậy là lần đầu tiên anh thấy. An ủi cô vài câu, anh lại đi vào phòng Trịnh Di. Gia đình này, ai cũng mệt mỏi, không thể trách ai được. Đêm đó, Quý Chi Duyên không ngủ ngon. Mơ thấy Quý Văn Danh mấy lần. Mơ thấy ông ấy bỏ đi, không tìm thấy người nữa. Mất liên lạc, cô gọi thế nào cũng không thấy trả lời. Cô thực sự rất sợ. Sợ ông ấy lại bỏ đi một lần nữa. Sáng hôm sau, Quý Chi Duyên mắt đỏ hoe đi ra. Thấy Trịnh Di đang ở trong bếp. Cô đi tới gọi một tiếng. Mẹ, không có phản hồi. Trịnh Di cầm một ít đồ ăn. Thấy Quý Ngôn đứng phía sau liền dùng ngôn ngữ ký hiệu. A Ngôn, trong tủ lạnh có đồ ăn sáng. Con tự hâm nóng nhé. Mẹ ra ngồi đây. Trịnh Di hoàn toàn không nhìn cô lấy một lần. Quý Chi Duyên, Quý Ngôn gật đầu. Sau khi Trịnh Di ra ngoài, Quý Ngôn nhìn cô, chọc mẹ giận rồi. Không đi xin lỗi à? Quý Chi Duyên bướng bỉnh đáp lại. Em không chọc mẹ giận, mẹ còn đuổi em ra ngoài ở. Em vừa nhắc đến bố, muốn bố về nhà, mẹ liền không vui. Ngay cả em mẹ cũng không chứa nổi nữa. Quý Ngôn kéo cô lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu. Em cũng thông cảm cho mẹ một chút. Lúc bố bỏ đi rất vội vàng. Em biết tính mẹ mà. Lúc đó trong tình huống như vậy, mẹ đã nghĩ bố không cần mẹ nữa. Mẹ là người kiêu ngạo như vậy, sao chịu đựng nổi chứ? Nhưng bố căn bản không phải như vậy. Quý Chi Duyên nói, bố chỉ là đi làm thôi. 2 năm nay bố sống cũng không tốt. Tiền kiếm được đều đưa cho mẹ hết. Bố thương mẹ nhất, anh biết. Quý Ngôn nói, em có nghĩ tới không? Họ chính là quá để ý đối phương. Em không biết mẹ cứng miệng à? Có vài chuyện phải từ từ, không thể vội vàng được. Hơn nữa, đây cũng là chuyện của hai người họ. Chúng ta rất khó xen vào. Chúng ta trước mặt họ cũng coi như là người ngoài, hiểu chưa? Quý Chi Duyên thở dài. Em biết rồi, nhưng em muốn ra ngoài ở. Em đừng làm loạn nữa được không? Em không làm loạn, mẹ căn bản không thèm để ý đến em. Em cũng giận rồi, em cũng thấy tủi thân. Chẳng lẽ em không được tủi thân sao? Mẹ còn đuổi em ra ngoài ở. Quý Chi Duyên nhanh chóng dùng ngôn ngữ ký hiệu. Mẹ mà giận lên thì nói gì cũng được. Rất tổn thương người khác. Quý Ngôn gõ đầu cô. Bây giờ em đang chọc anh giận đấy. Em mặc kệ. Lát nữa em sang chỗ anh ở. Không được. Anh lắc đầu. Thản nhiên nói. Nhà anh có người rồi. Em đến không tiện. Quý Chi Duyên thấy hứng thú. Anh nuôi ai rồi? Anh có bạn gái rồi đúng không? Dẫn cô ấy đến cho em gặp đi. Em muốn xem là tiên nữ nào đã chinh phục được vị đại tiên nhân như anh. Quý Ngôn cười khẽ. Dù sao thì đến nhà anh ở cũng không được. Quý Chi Duyên không buông tha. Cứ tiếp tục hỏi. Bây giờ cô lại thấy chuyện này thú vị hơn. Buổi tối cô về nhà. Nhanh chóng thu dọn quần áo mở cửa nhà đối diện. Quý Văn Danh đang nấu cơm. Cô đi tới gọi một tiếng. Bố. Quý Văn Danh vừa nghe thấy giọng nói liền quay đầu cười đáp. Ừ. Ông nhìn thấy vali hành lý phía sau Quý Chi Duyên liền hỏi. Sao vậy? Đi công tác à? Không phải. Quý Chi Duyên nói. Con muốn ra ngoài ở vài ngày. Quý Văn Danh đi tới. Vì sao vậy? Con chọc mẹ con giận à? Không có. Quý Chi Duyên nói. Con nào dám chọc mẹ giận? Là mẹ đuổi con ra ngoài. Quý Văn Danh lo lắng nói. Mẹ con nói gì thì con nghe theo là được rồi. Con ra ngoài làm gì? Bố đã không về được rồi. Con lại ra ngoài nữa. Cái nhà này định chia thành mấy phần đây? Ngoan ngoãn xin lỗi mẹ con. Về nhà ở đi. Con không sai, tại sao phải xin lỗi? Quý Chi Duyên nói, lúc trước tại sao bố lại bỏ đi? Chính là vì mẹ đã nói những lời quá đáng như vậy. Đến bố cũng không chịu đựng nổi. Quý Văn Danh nói, chuyện của bố và mẹ con không phải chỉ nói một hai câu là rõ ràng được. Bây giờ dù sao con cũng phải về nhà trước đã. Con không về, không được thì hai bố con mình ra ngoài thuê nhà ở, Quý Chi Duyên nói. Quý Ngôn không cho con ở nhà anh ấy. Chắc chắn là có bạn gái rồi. Con đã nghĩ kỹ rồi. Hai bố con mình là người cùng một chiến tuyến. Cùng tiến cùng lui. Cô chỉ ra ngồi cửa. Ngôi nhà đó, hai bố con mình sẽ cùng nhau trở về. Con bé này, bố phải nói con thế nào đây? Quý Văn Danh dọa cô. Tính mẹ con như vậy. Lỡ đâu bà ấy thật sự không cần hai bố con mình nữa. Đuổi chúng ta ra ngoài thì sao? Lúc đó hai bố con mình thật đáng thương biết mấy. Quý Chi Duyên nói, nếu mẹ thực sự làm như vậy, thì chứng tỏ trong lòng mẹ căn bản không coi trọng chúng con. Cửa mở ra, Lâm Việt Hành trở về, thấy vali hành lý trong nhà và Quý Chi Duyên đang ngồi trên ghế sofa. Anh đi tới hỏi, cậu định đi công tác à? Quý Chi Duyên ngẩng đầu nhìn anh. Không phải, tôi thảm hại như vậy giống đi công tác sao? Tôi bỏ nhà ra đi rồi, rời đi đến nhà tôi rồi. Anh ngồi xuống nói, chuyện gì vậy? Tôi muốn đưa bố tôi đi ra ngoài thuê nhà ở. Quý Chi Duyên nói rất nghiêm túc. Cậu lại giở trò gì nữa đây? Lâm Việt Hành nói, sao cậu lại phải ra ngoài ở? Quý Văn Danh thở dài. Cãi nhau với mẹ nó, nhất quyết đòi ra ngoài. Cậu giúp tôi khuyên nhủ nó đi. Ông lại bổ sung thêm một câu. Bố nói cho con biết, bố sống ở đây rất tốt, hòa thuận với Tiểu Lâm, cứ như con trai bố vậy. Bây giờ bố là bố nuôi của nó, bố không đi đâu cả. Ấy, chú, Lâm Việt Hành nói, tốt thì tốt, nhưng bố nuôi thì con không nhận đâu. Chú muốn con gọi thẳng chú là bố cũng được. Thêm chữ, nuôi. Vào nghe kỳ lắm, được, vậy cậu chính là con trai ruột của tôi, anh ruột của Duyên Duyên. Thôi bỏ đi, anh cười gượng gạo, đừng lạc đề nữa, Quý Chi Duyên tự nói với mình. Vậy tôi cũng ở đây, cô nhìn Lâm Việt Hành. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu. Lâm Việt Hành nói, cậu ở đây tôi không có vấn đề gì, nhưng cậu không sợ làm như vậy sẽ khiến bố mẹ cậu chậm hòa thuận hơn sao? Mẹ cậu sẽ càng không vui hơn sao? Cảm thấy các con đều không đứng về phía bà ấy. Quý Chi Duyên dựa vào ghế sofa. Thật ra cũng như nhau cả thôi. Dù sao thì thái độ của mẹ dường như cũng không thay đổi. Đúng vậy, Tiểu Lâm nói đúng. Con vẫn nên nhanh chóng về nhà đi. Thật sự đừng chọc mẹ con giận nữa. Quý Chi Duyên thấy đau đầu. Nhưng mà con đã ra ngoài rồi. Bây giờ lại quay về, mất mặt lắm, ít nhất cũng phải ở ngoài vài ngày rồi mới về chứ. Quý Văn Danh, mẹ con vẫn chưa về mà. Quý Chi Duyên nói, chắc cũng sắp về rồi nhỉ. Vậy con đi xem sao, rồi an toàn trở về. Quý Văn Danh gật đầu, cô chạy đến cửa, vừa lúc thấy Trịnh Di đang mở cửa bên kia. Cô vội vàng đóng cửa lại. Mẹ, mẹ. Đúng lúc về rồi, Lâm Việt Hành nói, cậu sợ cái gì, cứ đường đường chính chính mà vào. Hành lý lát nữa tôi lén mang trả lại cho cậu là được rồi. Tôi có để lại một tờ giấy trên bàn phòng khách, nói là ra ngoài ở rồi. Cô ấp úng nói, mẹ vừa vào chắc chắn sẽ thấy ngay. Ồ, cậu cũng lịch sự đấy, bỏ nhà ra đi còn thông báo trước. Quý Văn Danh thở dài, thôi được rồi. Ở lại đây đi, cứ ở đây vài ngày. Không sao, có bố ở đây rồi. Chuyện của bố và mẹ con, vốn dĩ không nên để các con phải lo lắng nhiều như vậy. Là bố không tốt, bố, đừng tự trách mình nữa. Quý Chi Duyên nói, vậy chúng ta hãy lập một kế hoạch. Dù sao thì con cũng đã ra ngoài. Chúng ta sẽ ở đây bàn bạc xem làm thế nào để lấy lại trái tim của mẹ. Gần nước thì thuyền sẽ lên. bố chiếm được vị trí tốt như vậy, lại là hàng xóm của mẹ, qua lại nhiều thì người xa lạ cũng nảy sinh tình cảm. Huống chi hai người còn là tình nhân trong quá khứ. Quý Văn Danh nói, bố biết, bố không phải đã có kế hoạch rồi sao? Ai ngờ con lại bị đuổi ra ngoài giữa chừng. Quý Chi Duyên đi tới. Con đói rồi. Được, bố đã nấu cơm xong rồi. Chúng ta ăn cơm trước đã. Trên bàn ăn, mọi người đều ít nói. Ăn cơm xong, cô đi rửa bát. Quay lại thấy Lâm Việt Hành đang ngồi trên ghế sofa. Đi tới hỏi, cậu đang làm gì vậy? Anh thuận miệng nói, ngẩn người. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Thở dài, đừng suốt ngày thở dài. Vận may sẽ bay mất đấy. Cô cười, tôi không tin. Không thở dài thì trong lòng cũng bức bối. Điện thoại có tin nhắn WeChat. Quý Chi Duyên mở ra xem là của Quý Ngôn. Hỏi cô có phải đã ra ngoài rồi không? Bảo cô nhanh chóng về nhà. Cô gửi cho anh một tin nhắn nói là đang ở đây. Anh mới yên tâm phần nào. Cô lại nói thêm một câu. Ở vài ngày rồi sẽ về. Quý Ngôn mới không nói gì thêm. Buổi tối, Quý Chi Duyên tắm rửa xong. Vừa lau tóc vừa hỏi. Tôi ngủ phòng nào? Lâm Việt Hành vẫn ngồi trên ghế sofa. Tùy tiện chỉ tay sang bên phải. Phòng đó, ồ, cô định vào phòng rồi lại quay đầu lại. Cậu không vào phòng sao? Lòng dạ rối bời, muốn yên tĩnh một chút. Anh nói, câu nói này thật quen thuộc. Quý Chi Duyên đi tới ngồi bên cạnh anh. Từ lúc ăn cơm xong cậu đã ngồi trên ghế sofa rồi. Cậu định yên tĩnh mấy tiếng đồng hồ vậy? Ai không biết còn tưởng tôi với bố tôi chiếm nhà cậu khiến cậu không vui đấy. Tóc cô chưa khô, ướt sẫm buông xuống trước ngực. Lâm Việt Hành nhìn sang, yết hầu chuyển động, lúc này tốt nhất cậu đừng lại gần tôi quá. Quý Chi Duyên liếm môi. Cậu làm gì vậy? Giả vờ đứng đắn, cô tiến lại gần, muốn trêu chọc anh, tại sao không được lại gần? Chẳng phải chúng ta đã hôn nhau rồi sao? Cơ thể cô dần dần tiến lại gần, tuy giữa hai người vẫn còn khoảng cách, nhưng cơ thể vừa tắm xong còn ấm áp. Hơi ấy này lan sang người anh. Anh không chỉ lòng dạ rối bời mà hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Anh cố gắng kiềm chế bản thân. Quý Chi Duyên, tốt nhất cậu đừng nói những lời này. Nếu không lát nữa sợ cậu hối hận. Tâm trạng tôi không tốt. Cô nghịch tóc anh, cho tôi hôn một cái. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.